Suy niệm ngày 23 tháng 7 năm 2017, Chúa Nhật tuần 16 thường niên. Tin mừng Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 43. Tin tưởng và phó thác, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Matthew chương 13 câu 30. Anh Marsilio Angrino, người Brazil, bị khối u não ác tính giai đoạn cuối, gây tràn dịch não khiến anh hôn mê vào năm 2008. Anh được chữa lành và khối u biến mất nhờ một phép lạ của mẹ Thánh Teresa Calcutta. Khi được hỏi, nếu Marsilio không bị bệnh, thì cách sống và đức tin của chị hiện giờ sẽ rất khác không? Vợ anh đã trả lời, trải qua những giây phút vô cùng khó khăn khi Marsilio bị bệnh đã giúp đức tin của chúng tôi được định hình và vững chãi như bây giờ. Hằng ngày đối diện với những đau khổ và những sự dữ trong cuộc sống, hẳn có lúc chúng ta đã có lần tự hỏi, Thiên Chúa tốt lành, sao Ngài lại để sự dữ hoành hành như vậy? Đành rằng, Thiên Chúa không tạo nên sự dữ, nhưng Ngài có thể biến những đau khổ và sự dữ có mặt trong đời thành những giá trị hữu ích cho chúng ta. Nhờ biết đón nhận những đau khổ, chúng ta nhận ra những giới hạn của mình để sống khiêm tốn, phó thác và tin tưởng nơi Chúa. Nhờ biết kết hợp với những đau khổ của Đức Giêsu, chúng ta sẽ được hiệp thông và góp phần vào ơn cứu độ của chính mình. Bạn có sẵn sàng để đón nhận và biến những đau khổ trở nên hữu ích cho phần rỗi của mình chưa? Lời Chúa, ơn ta đủ cho con. Trích thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 9. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhận ra những hạnh phúc và những đau khổ là những điều tốt nhất Chúa dành cho chúng con, để chúng con biết tin tưởng và sống phó thác vào Chúa. Amen. Chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa, Chúa chấp nhận tình trạng vàng âu với nhau, ngày nhân này với tội nhân kiên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ôi bao la như trời biển khơi, nằm ngay trong tim mỗi người và đón đưa trong mỗi ngày giữa thiên và ác phân tranh. Xin Chúa thương thanh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn, chờ ngày gặt tới đẹp nữa. Khó tranh đường kẻ thù hằng gieo tai ác, khó tranh đường bão ngược và bao bất công, cuộc sống dù bao sầu thương không nên vội vàng chán trường. Tình thương Chúa mong cho ta hy vọng tốt hơn.